Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 36. 36. Ngươi không muốn thể diện, ta giúp ngươi thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống Tào Chấn vừa mới bị bắt. Không ngờ lại nhanh chóng có dân mạng cung cấp manh mối về Hàn Anh Tuấn. Tôi không khỏi tinh thần khẽ rung động. Đúng, chính là người này. Cậu biết hắn à? Nữ hài hồi phục. Vâng, biết qua, quen trên trang web hẹn hò, từng gặp mặt. Có lùi tới một thời gian. Cảm giác hắn rất không đáng tin, về sau liền không còn liên lạc nữa. Sau khi bị miễn chức, trước khi được điều về đội dự án của Hoàng Nhân, Hàn Anh Tuấn từng có khoảng thời gian nửa tháng. Không đương kỳ, hắn lợi dụng thời gian không đương kỳ này để đăng ký tài khoản trên các trang web hẹn hò và hôn nhân, bắt đầu cuộc sống. Độc thân tìm bạn, cô gái này nhắn tin với tôi trên Weibo, chính là vào lúc đó biết hắn ta. Nếu không phải tôi còn lưu tâm một chút, suýt nữa thì bị hắn ta lừa gạt mất. Tôi gửi ảnh chụp Hàn Tuấn cho người thân của hắn ta, đơn vị của bọn họ lập tức có người nhận ra, nói hắn ta căn bản không tên là Hàn Tuấn, mà tên là Hàn Anh Tuấn, hơn nữa đã kết hôn rồi. Tôi trực tiếp hỏi hắn ta nói chuyện quanh co, lấp lửng. Nói là đã ly hôn rồi, còn nói tôi mới là tình yêu đích thực, muốn kết hôn với tôi. Sau đó thì điên cuồng rủ tôi đi khách sạn. Tôi cảm thấy hắn ta không đáng tin cậy. Hắn ta hẹn tôi nhiều lần, nhưng tôi đều không đồng ý. Dần dần, tôi cắt đứt liên lạc. Nói thật, tôi rất muốn cho Trình Tâm xem nội dung tin nhắn này. Đây chính là gã đàn ông tồi tệ mà cô ấy từng gặp. Thật sự là lòng lang dạ thú, vô liêm sỉ. Tuy nhiên, phải công bằng mà nói, nếu không phải Hàn Anh Tuấn, tên khốn đó, cứ luôn liều mạng quyến rũ, luôn luôn phản bội, tôi cũng không thể nào moi được nhiều nhược điểm của hắn ta. Bởi vì, kế tiếp sẽ có nhiều cô gái khác đứng ra tố cáo gã đàn ông khốn nạn này. Thậm chí có cô gái để chứng minh sự trong sạch của bản thân, không tiếc bỏ ra cả mạng sống. Tại đây, tôi cảnh cáo những cô gái trẻ đang tràn đầy hy vọng về tình yêu. Tình yêu thật sự rất đẹp, rất đáng được trân trọng và đối đãi ôn nhu. Nhưng, có những người có ý đồ xấu xa, giả danh tình yêu. Dùng lời lẽ hoa mỹ và lừa gạt, khiến cho tình yêu bị tổn thương. Tôi nhắn tin cho cô gái, thêm WeChat của cô ấy, yêu cầu cô ấy đóng gói lại toàn bộ nội dung tin nhắn khi giao tiếp với Hàn Anh Tuấn, gửi cho tôi. Bên trong còn bao gồm những lời nói trêu ghẹo tục tĩu, làm cho người ta đỏ mặt của Hàn Anh Tuấn. Anh trai ơi, anh phải kiên cường, nhất định phải đưa gã khốn nạn này ra ánh sáng công lý, thanh trừ những thứ tồi tệ, bại hoại xã hội này. Chỉ có như vậy mới có thể tránh cho nhiều cô gái trẻ khác bị hắn ta lừa gạt. Cô gái rất dũng cảm, không chỉ gửi cho tôi toàn bộ tin nhắn, mà còn cổ vũ tôi tiếp tục chiến đấu. Tôi bày tỏ lòng cảm ơn với cô ấy. Cảm ơn em gái, cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Em yên tâm, dù áp lực lớn thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi nhất định phải khiến cho tên khốn nạn này phải trả giá. Cô gái tên là Trương Hân Nhiên, 26 tuổi. Tôi yêu cầu cô ấy giúp tôi chú ý đến Hàn Anh Tuấn, dù sao, những cô gái mới là mục tiêu của Hàn Anh Tuấn, nên việc thu thập manh mối sẽ dễ dàng hơn. Trương Hân Nhiên gật đầu đồng ý, đánh bại gã khốn nạn là trách nhiệm của mọi người. Vừa muốn thăng tiến, vừa không kiểm soát được, nửa người dưới của mình, Hàn Anh Tuấn quả thực là một bông hoa kỳ lạ. Tình hình dịch bệnh vẫn lặp đi lặp lại, thường xuyên phải cách ly. Đơn vị chúng tôi cũng phải làm việc trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của tôi lại trở về nhịp điệu bình thường, không phải đi làm thì ở nhà trông con. Tôi không còn hy vọng gì vào Trình Tâm. Đương nhiên, tôi nói, hy vọng không phải chỉ về chuyện chúng tôi có thể tái hợp hay là còn vương vấn nhau. Tôi nói đến đứa con, cô ấy rời khỏi nhà hơn một năm nay, Coca-Cola thường xuyên nhắc đến mẹ, nhưng Trình Tâm thì sao? Chẳng những không gọi một cuộc điện thoại nào, lại càng không nói chuyện với con bằng video. Cô ấy không xứng đáng là mẹ của Coca-Cola. Đều nói đàn ông qua giới hạn thì phải lo thận, đàn bà qua giới hạn thì phải lo tâm. Bây giờ nhìn lại mới thấy có lý do. Cô ấy thật sự không thể cứu vãn được. Trương Cảnh Tuyết gửi tin nhắn cho tôi, nói Hàn Anh Tuấn có thể sẽ bị điều chuyển. Gần đây hắn đang hoạt động chuyện này, không biết có thành công hay không. Tin tức này cực kỳ quan trọng đối với tôi. Nếu Hàn Anh Tuấn thật sự chuyển đến đơn vị khác, lúc đó đơn vị cũ sẽ không còn nghĩa vụ điều tra tội lỗi của hắn ta và Trình Tâm nữa. đơn vị mới càng không thèm quản. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ được rằng tôi sẽ gọi điện cho hắn ta. Làm sao cậu biết? Không, Tần Trung cùng sao lại nói cho cậu? Cậu mẹ nó, đang mắng ai là khốn nạn vậy? Tôi trực tiếp cúp điện thoại. Hàn Anh Tuấn sắp tức nổ. Hắn ta lập tức gọi lại, định mắng tiếp. Kết quả là điện thoại của tôi bận. Bởi vì tôi đang gọi điện cho Tần Trung cùng. Tần Thúc, ông có thể nói chuyện được chưa? Tần Trung cùng thực sự muốn nói. Tôi không tiện, cậu sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Để cho tôi yên ổn mà nghỉ hưu đi. Nhưng ông ta không dám. Tần Trung cùng vô cùng sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này phải chăng là do CIA nước Mỹ cài vào đơn vị chúng ta? Sao lại biết tin tức linh thông vậy? Đây là cơ mật cao cấp. Không đúng, không đúng. Tần Trung cùng bình tĩnh lại. Ông ta mới vừa nói. Chính là Hàn Anh Tuấn nói cho ông ta biết. Tiểu Phương à, không có chuyện gì đâu. Làm sao có thể? Lúc này lại bị điều đi. Quan hệ cứng đến đâu đấy? Sau này tôi mới biết, Hàn Anh Tuấn không những bị điều đi, mà còn chuyển đến tổng công ty, là đơn vị cấp cao nhất, chỉ là mối quan hệ cá nhân của hắn vẫn còn ở đơn vị cũ. Tần Trung cùng nhất định biết, nhưng ông ta không nói cho tôi biết. Đương nhiên, ông ta cũng không lừa tôi, dù sao mối quan hệ cá nhân của Hàn Anh Tuấn vẫn còn ở đơn vị bọn họ, về lý thuyết vẫn là công nhân viên chức của đơn vị bọn họ. Chỉ là do lúc đó tôi còn trẻ, không hiểu được lời bóng gió của Tần Trung cùng, Hàn Anh Tuấn quan hệ rất cứng, dù có ở trên đầu sóng ngọn gió, cũng có thể mang hắn đi, cậu cứ tiết kiệm sức đi, không cần lấy trứng chọi đá, cứ sống tốt là được. Tần Thúc, tôi có vài thứ, tôi đoán ông nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ muốn cho các ông thể diện, kết quả là các ông không muốn thể diện, vậy thì chỉ có thể tôi giúp các ông thể diện. Cứ chọc tức tôi sẽ lật tung cái bếp lò này. Tất cả mọi người đừng mong tốt hơn. Cách chương.